Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vị quan viên đến còn tưởng mình nghe nhầm. Bạch y hại phu, ngài nói, một văn tiền, dù sao cũng là quan. Đừng nói là quan lại, cho dù là thường dân bá tánh, nếu không phải nghèo rớt mồng tơi, thì ai nhà cũng sẽ không bám víu lấy một văn tiền mà nói chuyện. So với việc mua bán vaccine, giá một văn tiền này, chẳng khác nào cho không. Thiếu gia, người có phải nói nhầm rồi không? Tử Ngọc ở bên cạnh sốt ruột vô cùng. Những ngày qua, Tử Ngọc, Tùy Phong, Trương bà tử dưới sự giải thích của Nhất Nhất đã hiểu rõ vaccine là thứ gì. Đó tuyệt đối là thứ còn đáng giá hơn cả khẩu trang, nước khử trùng, quần áo bảo hộ, sao có thể bán một văn tiền một lọ được? Thiếu gia, người bình tĩnh một chút. Ngay cả Tùy Phong ở bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở. Bạch y hại phu, ngài nói lại một lần nữa. Loại vaccine này giá bao nhiêu một lọ? Vị quan viên cẩn thận hỏi. Một văn tiền, Mạnh Lâm Thanh bình tĩnh lặp lại. Xung quanh chìm vào im lặng. Vị quan viên đến bỗng nhiên hiểu ra thảo nào Bạch y đại phu lại được hoàng thượng sủng ái. Chỉ bằng vào giác ngộ này của hắn, hoàng thượng sao có thể không sủng ái cho được. Hiểu chuyện, cũng quá hiểu chuyện rồi. Bạch y đại phu yên tâm, ta nhất định sẽ truyền đạt ý của ngài cho hoàng thượng. Vị quan viên kích động nói. Tử Ngọc, Tùy Phong đứng sau lưng Mạnh Lâm Thanh, vẻ mặt, à không, hai vẻ mặt đều là hận rèn sắt không thành thép. Thảo luận xong các chi tiết và vấn đề về việc phân phối vaccine sau này, vị quan viên liền mang theo 3 vạn lọ vaccine hồi cung phục mệnh hoàng thượng. Những chuyện sau này Mạnh Lâm Thanh không cần phải bận tâm nữa. Đó đều là những chuyện mà Sở Nam Phong nên bận tâm. Quan viên đi rồi, Tử Ngọc vẫn còn đau lòng tiếc nuối. Hồ đồ quá, thiếu gia, người hồ đồ quá. Tử Ngọc đập mạnh vào đùi. Một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, chúng ta cũng không nói lòng dạ đen tối, kiếm ít hơn một chút cũng được chứ. Lúc này Tử Ngọc vô cùng hoài nghi, thiếu gia nhà mình chẳng lẽ là sống Bồ Tát chuyển thế. Đối với việc này, Mạnh Lâm Thanh ngậm miệng không giải thích. Ngược lại Nhất Nhất thật sự không nhìn nổi bộ dạng đau lòng như cắt của Tử Ngọc, nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở vài câu. Tử Ngọc, người thật sự cảm thấy thiếu gia nhà chúng ta là người chịu làm ăn thua lỗ sao? Tử Ngọc, nàng muốn nói đương nhiên không cảm thấy, nhưng việc Mạnh Lâm Thanh vừa làm khiến lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Thật sự là nói không nên lời. Yên tâm đi, trông như tiểu cô nương. Nhất Nhất già dặn vỗ vỗ vai Tử Ngọc. Ngươi cứ chờ xem, thiếu gia tuyệt đối không ngốc đâu. Quan viên hồi cung, đem lời Bạch Tử Ngọc Nhất Nhất truyền đạt cho Sở Nam Phong. Nghe nói loại vaccine này chỉ cần một văn tiền một lọ. Rất nhiều vị đại thần vốn đỏ mắt với Bạch Tử Ngọc, muốn nhân cơ hội này dâng tấu hạch tội hắn đều thất bại. Việc này ai còn mở miệng được nữa? Huyền Vũ tận mắt nhìn thấy sắc mặt chủ tử biến đổi. Đối với mức giá này cũng là vô cùng bất ngờ. Không hổ là Bạch đại phu có thể nhiều lần nắm thóp được chủ tử. Một văn tiền, thật là tuyệt diệu. Sở Nam Phong nghe được tin tức này, trong lòng nhất thời cảm xúc phức tạp. Là hoàng đế, có thể có thần dân chu đáo như vậy, trong lòng hắn đương nhiên là tự hào đắc ý. Nhưng ngay sau đó hình ảnh Bạch Tử Ngọc trước mặt mình tha thiết kể lể di nguyện của vong thê lại hiện lên. Nhắc nhở Sở Nam Phong tất cả những điều này đều không phải vì hắn, mà là vì thê tử của hắn. Cách chương.